Kiếm nghịch thương khung, chương 1168, chuẩn hoàng đều tới, 1, góc truyện audio.com, Huyền Thiên nói, không sao, ta ở trung tâm cấm khu hái được đại lượng linh thảo, hiện giờ màn hào quang phòng ngự của đan đế dược viên bị phá, ngoại trừ trung tâm cấm địa tất cả mọi người có thể tiến vào trong đan đế dược viên, khẳng định sẽ có đại lượng cường giả đến tìm kiếm linh thảo, chúng ta đi trước một bước thôi. Đại lượng linh thảo, là bao nhiêu, mấy trăm, Lý Dật Phong ánh mắt sáng ngời. Huyền Thiên lắc đầu, không chỉ vậy, hơn 1000, Lý Dật Phong hưng phấn nói. Huyền Thiên lần nữa lắc đầu, không chỉ vậy, giờ phút này, ánh mắt Yến Tịch Tịch đều tránh sáng lên. Tịch Dương Lâu để Huyền Thiên và Lý Dật Phong tiến vào đan đế dược viên, chỉ cần bọn hắn nộp lên 100 gốc vương linh thảo 300 năm trở lên, 5 gốc vương linh thảo 600 năm trở lên là đủ rồi, đây là thu hoạch tương đối bình thường trong đan đế dược viên. Nếu có thể đủ thu hoạch mấy trăm gốc linh thảo, hoàn toàn có thể được xem là đại lượng rồi, hơn 1000 gốc. Chỉ một người thu hoạch đã cơ hồ tương đương với 10 người rồi. Thế nhưng linh thảo mà Huyền Thiên thu hoạch còn hơn cả 1000. Lý Dật Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh nói. 3000, Huyền Thiên tiếp tục lắc đầu. 5000, thanh âm của Lý Dật Phong giờ đã có chút không tự tin nữa. Huyền Thiên cười cười, gật đầu nói. Không kém bao nhiêu đâu. Tuy rằng linh thảo trên người hắn hơn vạn, nhưng trong đó có đại lượng linh thảo đã ngoài 900 năm, không cần phải để lộ ra toàn bộ, năm 3000, cũng đã khiến Lý Dật Phong, Yến Tịch Tịch khiếp sợ đến không thể tưởng tượng nổi rồi, hơn vạn. Vậy cũng quá dọa người rồi. Lý Dật Phong và Yến Tịch Tịch liếc nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ rung động, một người thu hoạch hơn 5000 gốc linh thảo. Cái này, điều này sao có thể chứ? Sau nửa ngày Lý Dật Phong tiếp tục hỏi, linh thảo đã ngoài 600 năm có bao nhiêu? Trong số linh thảo nộp lên 6-5 gốc là ngoài 600 năm, loại vương linh thảo này phải quý trọng hơn 300 năm nhiều lắm. Huyền Thiên nói, trên cơ bản toàn bộ đều là trên 600 năm a. Trên cơ bản toàn bộ đều là ngoài 600 năm sao? Lý Dật Phong và Yến Tịch Tịch lúc ấy cũng có chút trợn tròn mắt, 5000 gốc vương linh thảo ngoài 600 năm, cái này so sánh với vạn gốc vương linh thảo 300 năm giá trị còn cao hơn nhiều a. Gạch nối, Lý Dật Phong há to miệng nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Tịch Tịch, Huyền Thiên, chợt xa xa có thanh âm truyền đến, mọi người nhìn lại chỉ thấy hai lão nhân bá thoáng một phát liền xuất hiện ở phía trước hơn 1000 thước. Vân Thước, tiên sinh, Yến Tịch Tịch và Huyền Thiên đồng thời hô, người đến đúng là Yến Vân Thành và Thần Cơ tiên sinh. Màn hào quang phòng ngự của đan đế dược viên bị thiên kiếp phá, điện vân kia triệt để hủy hoại trận cơ của màn hào quang phòng ngự, ngoại trừ màn hào quang phòng ngự của trung tâm cấm khu ra, màn hào quang ở nơi khác toàn bộ đều tan mất. Đan đế dược viên không còn là 300 năm mở ra một lần nữa, ngoại trừ trung tâm cấm khu, những nơi còn lại thời thời khắc khắc bất luận kẻ nào cũng có thể vào được. Yến Vân Thành và Thần Cơ tiên sinh đều bị lôi kiếp kinh khủng kia hấp dẫn, tuy rằng cách nhau khá xa căn bản không thấy được tình huống lôi kiếp nhưng khí tức kinh khủng kia hai người cũng cảm giác được khiến tim bọn hắn phải đập nhanh lên. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ta cảm giác có lực lượng cực kỳ khủng bố đang chấn động. Yến Vân Thành đi đến trước mặt ba người nói, tựa hồ là khí tức, góc truyện audio.com, của lôi kiếp, hơn nữa không phải là lôi kiếp bình thường. Thần Cơ tiên sinh nói, thiên cơ nhất mạch thường xuyên bị thiên khiển, vô luận là Thần Cơ tiên sinh hay là tiền bối của thiên cơ nhất mạch đều trải qua đại kiếp nạn, cho nên thiên cơ nhất mạch đối với cảm ứng kiếp số là cường liệt nhất. Nói xong, ánh mắt Thần Cơ tiên sinh liền nhìn sang Huyền Thiên nhìn sang, hơi cả kinh nói. Người thành vương rồi sao? Ánh mắt Yến Vân Thành bỗng nhìn chăm chú lên người Huyền Thiên, một ngày thành vương, thọ qua 200, đây là một lần biến hóa thoát thai hoán cốt. Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Lý Dật Phong nói, nhị lão mới vừa rồi không phát hiện, lôi kiếp kinh khủng kia đánh cho cấm chế đan đế dược viên phải nứt ra, từng đạo lôi kiếp binh khí đều xuất hiện, đằng sau thậm chí đều xuất hiện lôi kiếp bảo tháp, cung điện, núi lớn, giang hà. Quá kinh khủng, ta chưa từng trông thấy lôi kiếp khủng bố như vậy bao giờ. Yến Vân Thành thần sắc cả kinh, nói, lôi kiếp bảo tháp, cung điện, núi lớn, đây chính là công kích lôi kiếp chỉ xuất hiện trong kiếp số khi thành hoàng mà. Thần Cơ tiên sinh đã thấy Huyền Thiên độ kiếp, khi đó tu vị Huyền Thiên mới đột phá thiên giai cảnh thập trọng đã dẫn phát thiên kiếp, kiếp số thành vương khủng bố, chuyện này cũng rất bình thường. Hơn nữa, Huyền Thiên không sợ lôi kiếp, Thần Cơ tiên sinh càng biết rõ, vẻn vẹn chỉ liếc Huyền Thiên, không quá kinh ngạc. Huyền Thiên nói, có không ít vương giả thiên tài bắt giữ Tịch Tịch, Lý huynh để áp chế ta hiện thân, ta dưới sự giận dữ đã giết chết toàn bộ bọn chúng, hiện giờ cấm chế của đan đế dược viên đã không còn, sợ là có chút phiền phức, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi. Bắt giữ Tịch Tịch, Yến Vân Thành lập tức lửa giận ngút trời, hai hàng lông mày dựng lên, lập tức nhìn sang Yến Tịch Tịch. Tịch Tịch, bọn hắn có làm gì con không? Yến Tịch Tịch lắc đầu, nói, Con không sao, chỉ là Huyền Thiên đích thật đã gây đại phiền toái rồi, những người bị hắn giết không ít đều chủ nhân tương lai của các thế lực hoàng phẩm. Yến Vân Thành cả kinh, nói, đã giết ai rồi? Yến Tịch Tịch nói, Vạn Sơn vực Đồng Nghệ, Tây Trạch vực Kỳ Xuyên, Tề Lâm vực Châu Liệt, Liệt Hỏa vực Đằng Thanh, Nguyên Hồ vực Uông Như Long, Thiên Sa vực Hoàng Tĩnh Phong, An Hống vực Kim Thế Lăng. Còn có những thế tài hậu bối khác của 7 đại thế lực hoàng phẩm, tổng cộng 24 người, không, 25 người. Yến Tịch Tịch mỗi khi báo một tên, trong mắt Yến Vân Thành liền nhảy thoáng một phát, chủ nhân tương lai của 7 đại thế lực hoàng phẩm, vậy mà đều bị Huyền Thiên chém giết, cái này. Đâu chỉ là đại phiền toái a, quả thực chính là thiên đại phiền toái. Tuy rằng Yến Cô Thành kỳ tài ngút trời, tung hoành các vực vô địch, nhưng trong 7 đại thế lực hoàng phẩm này, nhiều cái đều nội tình thâm hậu, thực lực tổng hợp cũng không yếu hơn Tịch Dương Lâu, nếu là 7 đại thế lực hoàng phẩm liên thủ, ngay cả Tịch Dương Lâu cũng ngăn cản không nổi. Về Tịch Dương Lâu trước đã nói sao? Yến Vân Thành nói, Tịch Dương Lâu khó bảo toàn được Huyền Thiên, chuyện này phải cần Yến Cô Thành quyết định. Bất quá Yến Vân Thành vừa mới lên tiếng, liền có mấy đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Huyền Thiên, người cái tên tiểu xúc sanh này, để lại mạng cho ta. Trong chốc lát 7 vị chuẩn hoàng xuất hiện, trong đó 6 người xuất hiện ở 4 phía bọn người Huyền Thiên, còn có 1 xuất hiện trên đỉnh đầu bọn người. Góc truyện audio.com, Huyền Thiên mấy ngàn thước bao vây bọn người Huyền Thiên lại. Cách chương.